Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 621, mới chủ soái cùng mới đổ ước. Tin tức thứ nhất là Kim Tiger đã sớm biết đến. Leicester City tuyên bố mới chủ soái nhân tuyển bổ nhiệm. Giới đá banh lão soái Ranieri chính thức làm chủ Fox Town. Mùa giải mới hắn đem dẫn đầu Fox Town rong ruổi Premier League. Ranieri từng tại Chelsea dạy học quá nhiều năm, đồng thời vì Chelsea mang đến rất nhiều kiêu ngạo cùng thắng lợi. Tại Ranieri quay về Premier League về sau, rất nhiều hắn năm đó lão hữu đều hướng hắn đưa lên rồi chúc phúc. Đầu tiên vì hắn dâng lên chúc phúc là giáo sư Wenger. Wenger đối chính mình ngày xưa đối thủ cũ miệng đầy khen ngợi. Ranieri là một cái trời sinh người thắng lợi. Hắn cái này trận đấu mùa giải nhất định có thể dẫn đầu Leicester City lấy được thành tích tốt. Mà Chelsea chủ soái Mourinho cũng đối Ranieri cùng tán thưởng. Ta sở dĩ có thể tại Chelsea cầm tới rất nhiều quán quân, đều là bởi vì Ranieri đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Hy vọng hắn có thể tại mùa giải mới lấy được mình muốn. Mà xem như Ranieri bạn mới Kim Tiger, vậy thông qua Manchester tin tức vãn báo hô bài tin tức, đối Ranieri tiến hành chúc phúc, đồng thời đối Leicester City bản trận đấu mùa giải cuối cùng bài danh tiến hành dự đoán. Ranieri là một cái rất tốt chủ soái. Hắn có phong phú kinh lịch, mặc dù hắn chính mình nói, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ cầu thủ rất xuất sắc. Cái này trận đấu mùa giải vô cùng có khả năng lấy được một chương Âu chiến vào trận phiếu. Kim Tiger lần này ngôn luận bị rất nhiều người chế giễu. Có không ít người đều nói Kim Tiger có chút quá bưng lấy Ranieri rồi. Mặc dù bổ nồi tượng trước kia đã từng dẫn đầu Chelsea chinh chiến Premier League, đồng thời cầm tới qua Á quân thành tích, nhưng là vật đổi sao rời. Hiện tại Leicester City đội bóng thực lực cùng cầu thủ trình độ theo Chelsea lúc trước cùng không có cách nào so sánh. Bọn họ bản trận đấu mùa giải có thể bảo đảm cấp cũng rất không tệ rồi. Muốn gạt mở 6 cầm tới Âu chiến vào trận phiếu, quả thực là người si nói mộng. Mà Sun Newspaper Úc càng là từ khác một khía cạnh giải thích Kim Tiger. Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải đem chính mình hai tên cầu thủ trẻ cho thuê cho Leicester City. Asensio cùng Erlai. Kim Tiger nói Leicester City có thể giết vào Âu chiến. Cái này là tại mặt bên khích lệ chính mình hai cái đệ tử. Mọi người đều biết, trước trận đấu mùa giải Asensio cùng Erlai cho thuê tại Crystal Palace. Hai người bọn họ người thông qua biểu hiện xuất sắc, cuối cùng trợ giúp Crystal Palace lấy được thi đấu vòng tròn tên thứ 6 thành tích tốt. Lấy được rồi một chương UEFA Europa League vào trận phiếu, mà Kim Tiger đây là đang tưởng tượng lấy Asensio cùng Erlai có thể lần nữa dẫn đầu Leicester City chen vào trước 6. Thật sự là quá buồn cười. Bằng vào ta phỏng đoán, ta cảm thấy Leicester City cái này trận đấu mùa giải liền bảo đảm cấp cũng thành vấn đề. Coi như bọn họ có Ranieri duy trì, như vậy bọn họ có thể tiến vào bảng điểm số 10 vị trí đầu cũng rất không tệ rồi. Đừng nói trước 6 rồi, nếu như Kim Tiger huấn luyện viên không phục lời nói, như vậy ta nguyện ý cùng hắn đánh cược. Liền lấy Leicester City bản trận đấu mùa giải Premier League bài danh làm vì đổ ước. Không biết rõ hắn có dám hay không. Đối mặt với Sun Newspaper Úc khiêu khích thức đổ ước, Kim Tiger lần này không chút do dự, vui vẻ đáp ứng. Đồng thời hắn tự mình lập xuống rồi tiền đặt cược, lấy Leicester City có thể hay không cầm tới Âu chiến ghế, cũng liền là có thể hay không cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 6. Làm vì bình phán tiêu chuẩn, nếu như Kim Tiger thua, như vậy hắn lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng cho Sun Newspaper 100 vạn euro tiền đặt cược. Mà nếu như Sun Newspaper thua, Như vậy bọn họ nhất định phải lấy Sun Newspaper danh nghĩa hướng Trung Quốc Tây Bộ quyên tặng 500 vạn euro giáo dục quỹ ngân sách, đồng thời UOP muốn đích thân đi Trung Quốc Tây Bộ địa phương gian khổ nhất, làm nửa tháng người tình nguyện công việc. Vụ cá cược này trong lúc nhất thời trở thành rồi toàn bộ nước Anh sốt dẻo nhất chủ đề. Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Đầu tiên cho Kim Tiger gọi điện thoại tới là người hay là Mendes? Tiger, mặc dù ta cho ngươi kéo tới không ít hợp đồng quảng cáo, ngươi trước trận đấu mùa giải kiếm lời hơn ngàn vạn thu vào, nhưng là ngươi có tiền cũng không thể như thế tiêu à. Tiền đặt cược 100 vạn euro, ngươi thật sự là quá khoa trương đi. Mà út càng là trước tiên tìm được Kim Tiger. Tiger, nếu như ngươi thua cuộc, số tiền kia thế nhưng là lấy ngươi danh nghĩa cá nhân thanh toán. Lão bản nhưng là tuyệt đối sẽ không mua cho ngươi đơn. Liền thê tử Wenna đều thất kinh. Con cọp, ngươi điên rồi sao? 100 vạn euro, như thế một món tiền tài lớn ngươi cũng dám cầm ra đi cược. Mà lần này đổ ước bị động tham dự người một trong Ranieri, hắn cũng cho Kim Tiger gọi điện thoại. Tại điện thoại bên trong, Ranieri cười khổ đối Kim Tiger nói: Tiger, nghe nói ngươi đổ ước về sau, ta cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngươi thật sự là đối ta quá tín nhiệm. Nếu như ngươi cược thua, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt với ngươi rồi. Đối mặt với đủ loại nghi vấn và hảo tâm khuyên giải, Kim Tiger đều hướng bọn họ cam đoan, mình tuyệt đối sẽ thắng được cái này trận đổ ước. Liên quan tới lần này đổ ước, Sky TV hai tên người chủ trì đối Kim Tiger tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là Rahman, hắn một bên sờ lấy ánh sáng đầu, vừa hướng người xem nói: Kim Tiger tuyệt đối có thể cược thắng, ta 100% tin tưởng. Mà Morris vậy đồng ý Rahman quan điểm. Rất nhiều người nghi vấn Kim Tiger có thể hay không cược thắng. Các người ngẫm lại hắn dĩ vãng đánh cược ghi chép liền biết rồi. Nói, truyền bá cố ý cho Rahman đầu một cái ống kính. Từ khi năm ngoái giải thích World Cup thời điểm, Rahman thua mất chính mình đầu tóc. Về sau Rahman dứt khoát liền triệt để lấy đầu chọc hình tượng xuất hiện tại trong TV, cũng đã trở thành nước Anh truyền thông vòng tròn bên trong một cái đàm tiếu. Bất quá Daily Telegraph Caro Inker lại đối lần này đổ ước từ một cái góc độ khác tiến hành hiểu rõ đọc. Kim Tiger lần này đổ ước nội dung rất có ý tứ. Ngoại trừ tiền tài bên ngoài, hắn sách nhượng lại Sun Newspaper quyên tặng Trung Quốc Tây Bộ vùng núi. Chúng ta đều biết rõ Kim Tiger có Trung Quốc huyết thống. Hắn lần này cũng là muốn lợi dụng tin tức truyền thông hiệu ứng, vì Trung Quốc vùng núi làm một chút cống hiến. Cuộc nháo kịch này để yên lặng đã lâu nước Anh giới đá banh lại dần dần sinh động rồi bắt đầu. Qua không bao lâu, nước Anh giới đá banh lần nữa sinh ra một cái lớn tin tức Liverpool chủ soái Roger liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đem The Red kéo ra rồi âu chiến khu. Cuối cùng bị Liverpool đuổi việc, mà lên cái trận đấu mùa giải còn tại Dortmund dạy học chủ soái Klopp đã theo Liverpool chính thức ký kết, trở thành rồi Liverpool mới chủ soái. Toàn bộ nước Anh giới đá banh lần nữa oanh động. Tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi, nhìn xem cái này kích tình chủ soái phải chăng có thể dẫn đầu The Red đi ra khốn cảnh, tái hiện năm đó huy hoàng. Mà hưng phấn nhất mà người liền muốn thuộc Liverpool fan hâm mộ rồi. Bọn họ rốt cục đưa tiễn rồi vô năng Roger, nghênh đón kích tình bắn ra bốn phía Klopp. Hiện tại Liverpool fan hâm mộ đã bắt đầu huyễn tưởng mùa giải tiếp theo The Red đại sát tứ phương dáng vẻ rồi. Mà Kim Tiger biết được tin tức này về sau, hắn âm thầm thở dài, không nghĩ tới lịch sử kinh người tương tự, cuối cùng Klopp vẫn là đi tới Premier League, gia nhập liên minh rồi Liverpool. Xem ra năm 2015 đến 2106 trận đấu mùa giải Premier League,